Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, kỳ quái viêm giác người. 7 con hung thú trong, trừ di rời bộ lạc khi đó ở bên ngoài thoảng qua ở ngoài. Tận mấy chỉ đều chưa từng công khai ở ngoài ra mặt. Đây là di rời tới hung thú sơn lâm sau. Bọn nó lần đầu tiên từ bên trong ra tới. Vô cùng hưng phấn. Mà sinh sống ở hung thú sơn lâm hung thú, cho dù là cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, toàn thân cũng lộ ra một cổ hung lực. Nhìn người nhìn vật thời điểm thậm chí có thể nhường người cảm giác được kia chợt lóe mà qua hàn quang. Từ hung thú sơn lâm đi ra này chi bao hàm hung thú ngàn người trong đội ngũ, nhiều là trung cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Cái này làm cho nhìn thấy này chi đội ngũ người rất khó hiểu. Ly viêm giác bộ lạc gần nhất vạn thạch bộ lạc. Bọn họ một mực chặt chẽ chú ý viêm giác bộ lạc tình huống. Nhìn thấy trong đội ngũ kia mấy chỉ hung thú thời điểm còn hung hăng kinh hãi một chút. Khó trách bọn họ phái vào những thứ kia vạn thạch thú một chỉ cũng chưa trở lại. Chưa chắc là bị viêm giác người làm thịt. Còn khả năng là bị viêm giác này mấy chỉ hung thú ăn. Bọn họ ở hung thú sơn lâm phụ cận giám thị người cũng thường xuyên sẽ nghe đến một ít mãnh thú tiếng kêu lạ, trước kia còn cười trên sự đau khổ của người khác một chút. Cảm thấy viêm giác người khẳng định là đụng phải trong núi rừng mãnh thú. Bây giờ nhìn thấy những cái này mới biết, kia nơi nào là bọn họ gặp được phiền toái. Đây chính là bọn họ bộ lạc nuôi. Các ngươi nói, viêm giác bộ lạc trừ này mấy chỉ ở ngoài. Trong cánh rừng còn có hay không có cái khác hung thú? Một cái giám thị hung thú sơn lâm vạn thạch bộ lạc người hỏi hướng đồng bọn bên cạnh. Không biết, bọn họ ở tại tràn đầy là hung thú trong núi rừng. Ai biết bọn họ còn có hay không có nuôi cái khác hung thú? Bất kể viêm giác người còn nuôi không? Nuôi cái khác hung thú? Nếu là thủ lĩnh hạ lệnh nhân cơ hội này tấn công viêm giác bộ lạc mà nói, hắn nhất định sẽ tránh đội ngũ phía sau đi. Như vậy tương đối an toàn. Bất quá, nhìn viêm giác đi ra những người kia vội vội vàng vàng dáng vẻ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhường bọn họ có thể gấp thành như vậy. Một vị khác vạn thạch bộ lạc người nói. Hắn vừa mới không cẩn thận bại lộ chính mình vị trí. Nếu là dĩ vãng mà nói, viêm giác người khẳng định sẽ đuổi qua tới. Nhưng lần này hắn vừa chạy hai bước, liền phát hiện viêm giác người căn bản không có dừng lại ý tứ. Liền nhìn đều không nhiều nhìn bọn họ một mắt. Quả thật rất kỳ quái. Vừa mới ta còn tưởng rằng viêm giác người muốn cùng chúng ta khai chiến đâu. Sợ đến lão tử, chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ lung tung. Đi về trước cùng thủ lĩnh báo cáo. Không chỉ là vạn thạch bộ lạc người mãn tâm nghi ngờ. Viêm giác này chi đội ngũ. Nghĩ nhường người không để ý đều khó. Hơn nữa, này chi đội ngũ, từ ra khỏi núi lâm lúc sau, giống như là chạy thẳng tới mục tiêu một dạng, trừ nửa đường nghỉ ngơi ngắn ngủi, cùng với cùng đường đi đi qua bộ lạc đổi lấy đồ ăn ở ngoài. Liền không còn làm những chuyện khác, cướp đường người đều không dám chiều này chi đội ngũ hạ thủ. Có chút đi xa đội ngũ còn ở bọn họ nửa đường lúc nghỉ ngơi đi qua đáp lời. Muốn dò xét ít đồ vật, đáng tiếc trong chi đội ngũ này người căn bản không lý bọn họ. Viêm giác này chi đội ngũ, đường đi đi qua bộ lạc đều đề phòng bọn họ, chỉ bất quá bọn họ căn bản liền không để ý. Bọn họ bây giờ chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là sa mạc. Viêm giác người đến cùng muốn làm gì? Nhận được tin mãng bộ lạc người kinh nghi bất định, bởi vì 2 năm trước Thiệu Huyền ở sa mạc mất tích sự tình. Viêm giác người cùng những bộ lạc khác đều phai nhạt liên hệ. Sau này bọn họ mấy cái bộ lạc lại tổ chức đi trước sa mạc. Cũng không có kêu viêm giác người. Nhưng bây giờ viêm giác người là ý gì? 2 năm này, viêm giác bộ lạc tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Trừ thường thường chính mình phái điểm người đi sa mạc bên kia đi một chuyến ở ngoài. Liền không có cái gì có thể nhường người chú ý tới chuyện. Mà bây giờ... Điệu thấp 2 năm viêm giác bộ lạc, vậy mà như vậy Trương Dương, lĩnh đội vẫn là viêm giác thủ lĩnh Ngao. Đây là muốn làm gì? Rốt cuộc phải đối bộ lạc nào phát động công kích sao? mỗi cái biết tin tức này bộ lạc, đều ở quan tâm Viêm Giác động tĩnh. Cho dù trước kia cũng không đem Viêm Giác người để ở trong mắt. Ở nhìn thấy này chi đội ngũ lúc sau, cũng thu hồi coi thường tâm tư. Cho đến bọn họ nhận được tin tức nói, Viêm Giác kia chi đội ngũ, một mực hướng mỗ phương hướng tiến lên. Mà cái hướng kia, đi thông sa mạc, Viêm Giác người muốn cùng chủ nô nhóm khai chiến. Có người lo lắng, có người trào phúng, cũng có người thuần túy chỉ muốn xem náo nhiệt. Không có đi để ý những người khác ánh mắt cùng nghị luận. Thủ lĩnh Ngao mang theo đội ngũ chạy thẳng tới sa mạc. Rời khỏi hung thú sơn lâm đã thật nhiều ngày rồi. Nhưng cho tới bây giờ, hắn trong lòng vẫn không có thể bình tĩnh lại. Ngày đó lò sưởi mồi lửa ở không có nghi thức cúng tế. Không có bất kỳ người ở lò sưởi bên tình huống dưới. Đột nhiên cuồn cuộn, mà vu ở lò sưởi bên đứng một hồi lúc sau. Liền phát ra mệnh lệnh kia. Vu nói cho bọn họ hai chuyện. Một, Thiệu Huyền muốn trở về rồi. Hai, trở về khả năng không chỉ một cá nhân. Không trọn vẹn mồi lửa. Khả năng liền phải đổi hoàn chỉnh. Vu câu nói kia trực tiếp nhường Ngao trong lòng nhấc lên gió bão. Bây giờ nhớ lại đều kích động đến phát run. Đã bao nhiêu năm, một đời lại một đời người. Chờ mong bao lâu, ôm hận mà chấm dứt Viêm Giác các tổ tiên có bao nhiêu. Ngao chưa từng nghĩ qua, ở chính mình đảm nhiệm thủ lĩnh thời gian. Vậy mà sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy. Bất kể là về đến chốn cũ, vẫn là một nửa kia mồi lửa. Đều đủ để nhường mỗi một cái Viêm Giác người mừng rỡ như điên. Sắp tới hắn cũng có thể hài lòng đi gặp tổ tiên rồi. Một nửa kia mồi lửa a. Chẳng lẽ A Huyền tiểu tử kia mất tích chính là đi tìm một nửa kia mồi lửa. Cùng A Huyền cùng nhau trở về lại có bao nhiêu người. Thu thập một chút. Hôm nay liền muốn vào sa mạc. Ngao quay đầu đối trong đội ngũ những người khác nói. Sau đó lại nhìn hướng ở một bên nằm Caesar. Có thể dò được A Huyền tồn tại sao? Caesar khẽ lắc đầu. Khoảng cách quá xa. Tựa hồ ở cái hướng kia. Nhưng lại không xác định. Bất quá, nó cảm ứng được trong sa mạc còn có một cái kỳ quái gia hỏa. Thấy Caesar nhìn chăm chú sa mạc phương hướng, Ngao cũng không để ý. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đứng dậy hỏi hỏi đối chung quanh đây tương đối quen thuộc đà. Sau đó dẫn đội ngũ đi trước mưa bộ lạc bên kia làm chút thức ăn nước uống. Bây giờ mưa bộ lạc cơ hồ là Dương Ti một cá nhân cầm quyền. Vì cái gì? Bởi vì hắn có thể cầu được mưa nha. Mưa bộ lạc mọi người bây giờ đem Dương Tuy làm bảo cung. Liền thủ lĩnh địa vị đều thua xa hắn. Hai năm này mỗi lần Viêm Giác người tới sa mạc, cũng sẽ ở mưa bộ lạc bên này nghỉ ngơi hai ngày. Cho nên Dương Tuy cũng biết Thiệu Huyền mất tích sự tình. Nghe nói Viêm Giác người muốn đi trong sa mạc tìm Thiệu Huyền. Dương Tuy rất cao hứng, còn mượn tận mấy khối đá mưa cho Viêm Giác người. Trên sa mạc quá mức nóng bức khô ráo, đá mưa có thể ngưng kết lượng nước, cũng có thể nhường Viêm Giác người hảo qua một điểm. Trong đội ngũ chiến sĩ không nói, kia mấy chỉ hung thú nhưng không giống như là sinh hoạt ở khô hạn địa khu. Chưa chắc có thể thích ứng sa mạc hoàn cảnh, yêu chất đá mưa rất chân quý. Dương Tuy một mượn liền mượn tận mấy khối, nếu là Viêm Giác người lấy đi không còn, mưa bộ lạc người đại khái đến khóc chết. Đổi thành những người khác làm loại chuyện này, mưa bộ lạc người là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng ai bảo bây giờ cho mượn đồ vật chính là Dương Ti đâu. Chính mình bưng ra tới vu, khóc cũng tiếp tục nâng đi xuống. Dương Ti cảm kích Thiệu Huyền. Hắn biết ban đầu cầu mưa sự tình cùng Thiệu Huyền có liên quan. Bây giờ có thể giúp Viêm Giác người, cũng là một loại cảm ơn. Vốn dĩ Dương Ti còn nghĩ mượn chút lạc đà cho Viêm Giác người. Bị Ngao cự tuyệt, hắn ngại lạc đà quá chậm. Hơn nữa, nơi này lạc đà cũng không nhiều. Không nhìn Dương Tuy bên cạnh nữ tử kia vừa nghe mượn lạc đà. Cả người đều khẩn trương. Hơn nữa, lần này bọn họ gấp rút lên đường tương đối gấp. Ngao mang ra đội ngũ trong nhưng là có gần ngàn người. Lúc này mới gần 10 chỉ lạc đà. Căn bản không đủ phân. Vào sa mạc nếu là gặp được những thứ kia điên cuồng bọn nô lệ. Bọn họ chưa chắc có thể đem tất cả lạc đà đều hộ toàn. Ở mưa bộ lạc dừng lại không lâu, Ngao liền mang theo đội ngũ tiến vào sa mạc. Viêm Giác người phần lớn cũng chưa tới qua như vậy địa phương. Mới bắt đầu cũng không thích ứng. Bất quá, may mà bọn họ thể chất cường. Mấy ngày kế tiếp thành thói quen. Ngược lại là đội ngũ mấy chỉ hung thú. Lông trên người quá dày. Trạng thái tinh thần không quá hảo. Không nghĩ đến sa mạc như vậy nóng. Mâu xoa xoa mồ hôi chán. Mấy lần trước đều là Lôi cùng Đà mang người tới sa mạc. Hắn chưa từng tới. Bây giờ cùng qua tới. Đừng nói chính hắn. Liền Tứ Nha đều mau biến thành heo quay. Còn hảo có mưa bộ lạc vu đưa những cái này đá mưa. Bằng không tình huống càng khó. Đà nhìn nhìn xung quanh. Hắn chỉ có thể căn cứ mặt trời để phán đoán phương hướng. Trên sa mạc gò cát một mực ở biến. Hắn liền tính ra qua mấy lần. Cũng không cách nào căn cứ gò cát dáng vẻ tới phân biệt vị trí. Tốt nhất là tìm một chỗ trước nghỉ. Ngơi, chờ trời tối lại gấp rút lên đường. Ngao cũng nghĩ như vậy. Bất quá, còn không chờ hắn nói chuyện. Một mực an tĩnh Caesar lại giống như là phát hiện cái gì giống nhau. Cảnh giác nhìn hướng xung quanh. Làm sao rồi? Ngao thấy vậy. Hỏi, cái khác mấy chỉ hung thú cũng không có khác thường. Bất kể như thế nào. Cẩn thận điểm tổng là hảo. Ngao chiều sau lưng ra giấu tay. Nguyên bản tinh thần uể oải người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Đề phòng, bọn họ một đường qua tới. Gặp được một ít rời rác thế lực quấy rầy. Cũng đã gặp qua trong sa mạc hung thú tập kích. Nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có Caesar nhận ra được mà cái khác mấy chỉ không phản ứng tình huống. Bất quá rất nhanh, cái khác mấy chỉ hung thú bắt đầu sao động. Ánh mắt cảnh giác. Trong đội ngũ trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được hung thú mang theo phòng bị cùng kiêng kỵ. Tiếng gầm nhỏ, xa xa xa giống như là cát chảy lưu động tiếng vang vang lên. Một cái màu đen tiểu điểm ra hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hơn nữa, những cái này màu đen tiểu điểm còn đang nhanh chóng tăng nhiều. Tranh nhau từ xa phía dưới nhô ra. Không hảo, là trùng chiều. Nơi này làm sao có thể có trùng chiều. Đại gia cẩn thận, Ngao giơ tay lên trong đao đá hét, vừa nghiêng đầu, liền thấy Caesar chiều phía trước chạy đi, ở Ngao mang người tiến vào sa mạc thời điểm, Thiệu Huyền bọn họ còn ở trong biển đi, Thiệu Huyền mỗi đi về phía trước một bước, phía trước nước biển cũng sẽ bị bổ ra một đoạn, đồng thời, đội ngũ phía sau cũng sẽ có đồng dạng chiều dài một đoạn đường đá bị tụ lại nước biển chìm ngập. Bọn họ mấy ngày nay ăn chính là đã sớm chuẩn bị xong thịt khô cùng hạt kê. Khởi chủ yếu tác dụng chính là bọn họ năm ngoái thu hoạch những thứ kia thiên lạp kim. Thiên lạp kim vô cùng đỉnh đói. Bằng không thật đúng là đói chết. Uống chính là trong bình dự trữ nước. Còn có Thiệu Huyền khối kia đá mưa ngưng tụ nước. Có lúc cũng sẽ bắt được một ít sinh hoạt ở rong biển bên trong sinh vật. Thừa dịp bọn nó chạy mất lúc trước bắt lại. Có thể ăn liền ăn. Cho dù mang nước cùng đồ ăn có thể miễn cưỡng chống đỡ được lớn như vậy một chi đội ngũ. Nhưng thời gian dài ra, đại gia đều trở nên rất yếu ớt. Một ít tiểu hài tử bánh bao mặt, bây giờ đều lõm vào. Chịu đựng, nhanh, liền sắp tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.